Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, ánh lửa chiếu sáng thời đại mới. Nhìn chằm chằm Jin Da con mắt, ma quỷ biểu lộ hơi kinh ngạc, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, ma quỷ trên mặt lại xuất hiện tự cho là đúng tiếu dung. Người đã biết. Cái này là chuyện đương nhiên a. Dù sao hắn đã phản bội như thế hoàn toàn. Nếu như Jin Da còn không cách nào phát hiện mánh khóe. Nàng cũng không phải là thôn cô, mà là ngốc cô. Nhưng là, coi như biết hắn ma quỷ thân phận. Vậy thì thế nào đâu? Lập tức, bị quyết định vì dị đoan Jin Da đến tột cùng sẽ nghênh đón nàng sinh mệnh kết thúc. Đồng thời trung thân đều sẽ bị đinh ở giáo hội sỉ nhục trụ bên trên. Bị hậu thế các tín đồ thóa mà. Đương nhiên, tình huống cũng có thể sẽ xuất hiện đảo ngược. Tỉ như hậu thế cái nào đó giáo hoàng lại bởi vì một ít nguyên nhân thay Jin Da sửa lại án xử. Sai nhưng là nói như vậy, liền sẽ đem đương nhiệm giáo hoàng đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Bị vạn người thóa mà. Dù sao. Tóm lại đều là giáo sẽ bị người thóa mà. Thân là ma quỷ hắn vô luận như thế nào đều không lỗ chính là. Nhưng mà, ta đã sớm biết. Ma quỷ tiên sinh, nhìn lấy ma quỷ tấm kia nhe răng cười gương mặt. Jin Da mỉm cười lắc đầu. Sớm tại ngươi lần thứ nhất cùng ta lúc nói chuyện. Thần liền đã nói cho ta biết. Ma quỷ sửng sốt, tiếu dung ngưng kết ở trên mặt. Hoa ngôn xảo ngữ. Ăn nói bừa bãi, đều đến lúc này, ngươi còn tại nói loại này lời hay, chẳng lẽ ngươi là tại hướng ta cầu xin tha thứ a? Không nguyện ý tin tưởng sự thật này ma quỷ, từ phương diện khác phủ nhận lấy Jin Da nói chuyện hành động. Nhưng là, ta có nói láo hay không? Ngươi rõ ràng nhất, không phải sao? Jin Da tiếp tục nói, mà lần này, ma quỷ lại chỉ có thể trầm mặc. Ma quỷ bản thân liền là nói dối đại sư. Hắn càng có thể phân biệt ra được một người linh hồn có không có nói sai. Có hay không rơi vào hắc ám. Thế nhưng, trong mắt hắn, Jin Da linh hồn nhưng như cũ giống thường ngày. Thuần khiết không tì vết. Cho nên, người nhân từ đưa ngươi dồn đến tuyệt cảnh. Nếu như ngươi giết ta, ngươi cũng không cần đối mặt tử vong. Ma quỷ thanh âm bên trong, tràn đầy trào phúng, nhưng là, Jin Da lại lắc đầu. Cái kia tuyệt không phải là ta nhân từ, mà là chủ đối ngươi tha thứ. Jin Da kiên định nói, loại kia ngoan cố biểu lộ lại là lệnh ma quỷ có chút tâm phiền ý loạn. Chủ tha thứ, a, nói đến thật là dễ nghe. Nếu như trong miệng ngươi chủ thật tồn tại, vậy liền chứng minh cho ta xem đi. Đã không nghĩ lại để cho Jin Da nói tiếp ma quỷ. Đốt lên Jin Da dưới chân củi khô. Nóng bỏng hồng liên chi hỏa. Cháy hừng hực. Màu xám trắng khói đặc trong nháy mắt bao phủ tại Jin Da trên đầu. Mà tâm tư ác độc ma quỷ lại cố ý tại Jin Da bộ mặt mở một cái miệng thông gió. Không để cho nàng sẽ bị cái này khói đặc sặc chết. Hắn muốn để sứ giả của thần. Chết tại cái này đoạn tội hỏa diễm phía dưới. Hắn thề, đây tuyệt đối là cái này một thế kỷ đến nay. Thậm chí là cái này một cái ngàn năm bên trong buồn cười nhất trò cười cùng lúc đó. Tại cái kia hơi có chút đám người hỗn loạn bên trong. Chủ nhân, chúng ta không đi cứu nàng a? Nhìn xem cái kia bị ngọn lửa cùng khói đặc bao phủ Jin Da. Sisi cảm giác đến mắt phải của chính mình một trận nóng lên. Đó là nguồn gốc từ vương chi lực cảnh cáo, nhắc nhở nàng phía trước vô cùng nguy hiểm, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ, tốt nhất là chạy khỏi nơi này. Nhưng là, Sisi lại cũng không nhẫn tâm nhìn thấy Jin Da gặp nạn. Mặc dù nàng là cam gia một điểm, bệnh tâm thần một điểm, còn luôn yêu thích dành với ta chủ nhân bên người vị trí. Nhưng là, Jin Da là người tốt. Sisi vững tin, trực giác của nàng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cho nên, Sisi hy vọng Levi có thể xuất thủ cứu Jin Dark, nhưng mà Levi lại lắc đầu, nàng không cần chúng ta xuất thủ, có thể cứu nàng chỉ có chính nàng. Nhìn chăm chú cái kia bị trói tại trên thập tự giá thánh thiếu nữ, tại bất chi bất giác Levi đã mở ra toàn chi chi nhãn. Mà khi Levi nhìn thấy Jin Dark trong cơ thể cái kia cỗ dục dịch hỏa diễm lúc, Levi trên mặt lại là hiện ra một tia âm mưu nụ cười như ý. Jehovah, người thành nữ không sai, nhưng là lập tức, nàng chính là của ta. Ngoặc kép, Piazza quảng trường, trên thập tự giá, bị trói buộc ở phía trên Jin Dark, một bên nhẫn thụ lấy hỏa diễm thiêu đốt, một bên tiến hành yên lặng cầu nguyện. Nhưng là, thần hội đáp lại nàng a, đáp án là phủ định. Đừng nói là nàng, cho dù là lúc trước Giê-xu tuẫn đạo thời điểm, thần cũng không có thể hiện ra thần tích cứu vớt vị kia vốn hẳn nên đem toàn nhân loại giải thoát ra bể khổ Messiah. Cái này là nhân loại tội lỗi của mình, tại tận thế hàng lâm lúc định cũng tìm được triệt để thanh toán. Mà kẻ tin ta chắc chắn thăng nhập thiên đường, cao cao tại thượng thần linh, coi thường mọi việc trên thế gian sinh tử. Cho nên, bất luận Jin Dark như thế nào cầu nguyện, thần linh đều sẽ không làm bất kỳ đáp lại nào. Nhưng vâng, vương lại khác, sống sót tại vương thống trị dưới, mỗi người đều hẳn là dùng hết khả năng sống sót. Không hiểu thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Jin Dark trong óc. Sau đó, tại cái kia nhảy vọt hỏa diễm bên trong, Jin Dark gặp được Levi thân ảnh. Chỉ bất quá lần này, nàng nhìn thấy Levi cùng nàng trong trí nhớ cái kia hảo bằng hữu lại cũng không. Hỏa diễm bên trong Levi, tay cầm màu vàng thánh kiếm, bên cạnh còn đứng đấy một cái cầm ngân sắc thánh kiếm nữ tử. Từ ở bề ngoài nhìn, vậy mà cùng nàng giống nhau đến mấy phần, mà tại hai người phía trước, đã bị lãng quên tại trong dòng sông lịch sử Britain Ma Long. Lần nữa phát ra tức giận gào thét, vì sao kháng cự, vì sao cự tuyệt, vì sao lấy người tự cho mình là Britain nhất định phải hủy diệt, các ngươi không có tương lai, như hòn đảo này đem sẽ bị nhân loại chỗ làm bẩn. Vậy liền bằng vào ta tay để nó một lần nữa trở về tại thần bí, đem vĩ đại Britain hóa thành địa ngục, nhân loại tương lai vĩnh viễn không cách nào ở lại, chỉ hắc ám cõi yên vui. Gầm thét ma long, phun ra có thể hòa tan thế gian vạn vật màu đen thổ tức. Nó muốn đem mảnh đất này biến thành địa ngục, nhưng là ngón tay thánh kiếm Levi lại không có bất kỳ cái gì e ngại. Nếu như nói, người muốn đem hòn đảo này lâm vào lịch sử vũng bùn lời nói, như vậy, ta liền dùng cái này kiếm, dẫn đạo nhân lý, mở tương lai, cháy hừng hực hỏa diễm, thiêu đốt lên hết thảy có thể thiêu đốt sự vật, đem Britain Ma Long cùng Ma Long thống trị dưới vương thành hóa thành một phiến đất hoang vu. Nhưng mà tại thiêu hủy đồng thời, nó lại giao phó mảnh đất này mới sinh. Đây chính là bất hủ chi vương vương quyền chi kiếm a. Cảm thụ được cái kia ngọn lửa nóng bỏng, giờ này khắc này, Jin Dark không chỉ có không có cảm giác đến bất kỳ thống khổ, ngược lại còn cảm thấy hết sức thân thiết. Nàng đột nhiên minh bạch, đêm qua Levi đưa cho nàng lễ vật đến tột cùng là cái gì. Tại Jin Dark trong mắt, nóng bỏng đỏ thay thế thánh khiết kim, mới hỏa diễm từ Jin Dark trong cơ thể phun ra ngoài, đốt đứt trên người nàng gông xiềng, càng đem chung quanh hỏa diễm đều hấp thu, cũng chuyển hóa làm càng thêm hừng hực hồng liên chi hỏa. Mà cùng lúc đó, tại Levi trên mặt thì là tràn đầy không che giấu được tiếu dung. Vương quyền giao tiếp, ánh lửa chiếu sáng thời đại mới lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.